Tiên nghịch, chương 1015, 2 năm, góc truyện audio.com, một trận chiến này có thể nói tu chân liên minh tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Hừ, không từ bỏ mình, tiên quân phong điên không biết đi đâu, lại tổn thất rất nhiều tiên nhân. Cuối cùng số người có thể trở lại tổng bộ liên minh đã không còn nhiều lắm. Tin tức về một trận chiến đó giống như hoa tuyết rơi, truyền đi khắp nơi. Gần 2 tháng sau, gần như toàn bộ người của liên minh tinh vực đều biết về việc này. Một đám người hoặc là không tin hoặc lâm vào khiếp sợ, hoặc trong lòng nổi lên tâm tư khác với đủ các loại suy tính. Trong đó đa số là không tin tu chân liên minh vô cùng khổng lồ lại có thể bị một đòn nghiêm trọng như thế. Chỉ có điều theo thời gian, lời đồn về cảnh tượng ngày đó lại càng nhiều, lại thêm 3 tháng trôi qua cũng khiến cho người ta không thể không tiếp nhận sự thật ấy. Càng làm cho những tu sĩ này khiếp sợ đó là Tư Thánh Tông lại xuất hiện. Theo tin đồn, chú tức Thánh Hoàng của Tư Thánh Tông giáng lâm ti triển thái cổ Tư Thánh Khí, đánh trọng thương thành viên liên minh trưởng lão Đoàn Thiên Vận Tử, phong ấn một tiên đế mới thức tỉnh. Việc này có thể nói là long trời lở đất khiến cho tất cả tu sĩ đều chấn động, làm lộ ra vẻ không tin và sự hoảng sợ chôn sâu trong tâm thần. Bóng dáng của Tư Thánh Tông cũng dần dần xuất hiện trong liên minh tinh vực theo lời đồn không ngừng truyền khai, cũng chậm rãi khắc sâu trong lòng mọi người. Bá chủ ngày nào, phảng phất như một con mãnh thú ngủ say sau vạn năm, lần nữa đã thức tỉnh. Cùng lúc đó, bên phía La Thiên cũng hiếm thấy đình chỉ công kích, phảng phất như đang cân nhắc mức độ thật giả của tin tức về một cảnh tượng này. Gần như tất cả tu sĩ bên ngoài tổng bộ liên minh tinh vực dưới tin tức khó có thể tin này đều trầm mặc chờ đợi thông tin phản hồi từ phía tu chân liên minh. Từ khi tu chân liên minh thành lập tới nay, phàm là người trêu chọc tới nhất định đều chết không toàn thây, phải chống chịu lại lửa giận và sự trả thù không ngớt của tu chân liên minh. Chỉ có điều khi gần như tất cả mọi người đều chờ đợi động thái của tu chân liên minh thì tu chân liên minh lại rơi vào trầm mặc không truyền ra bất cứ hành động nào. Thời gian thong thả trôi qua, lại qua thêm 3 tháng. Dần dần, càng ngày càng có nhiều tu sĩ nổi lên cảm giác bất ổn trong lòng. Sự trầm mặc hiếm thấy của tu chân liên minh đại biểu cho hàm nghĩa rằng một lần nổi lên bùng nổ long trời lở đất trước đó, có thể tổng bộ tu chân liên minh đã bị một đả kích đến khó có thể tưởng tượng được mà lúc này đây, chỉ thiên đại trận bên ngoài tổng bộ của tu chân liên minh lại được dẫn động, ngăn cách hết thảy liên hệ trong ngoài, do đó lập tức dẫn nổi lên một hồi sóng gió. Bên phía La Thiên lập tức lao tới. Vô số tu sĩ La Thiên điên cuồng công kích hết thảy sự kháng cự của liên minh tinh vực giống như thủy triều, không ngừng dâng lên. Một tháng sau khi toàn quân La Thiên triển khai công kích trên diện rộng, Thi Âm Tông cực kỳ thần bí mặc chắc trong liên minh tinh vực đột nhiên truyền ra tuyên bố tuyệt không tham dự vào chiến tranh giữa La Thiên và liên minh mà chiếm cứ bộ phận tinh vực phía nam của liên minh. Ngoài ra hoàn toàn phong tỏa, ngăn cản hết thảy tu sĩ không thuộc Thi Âm Tông tiến vào khu vực này. Một khi xâm nhập vào nam bộ sẽ lọt vào công kích hủy diệt của Thi Âm Tông. Thi Âm Tông trung lập lập tức khiến liên minh tinh vực nổi lên một góc truyện audio.com. Hồi sóng gió, khiến mọi người lâm vào khiếp sợ, nhưng lúc này đây, tổng bộ của tu chân liên minh vẫn trầm mặc như cũ. Không có mệnh lệnh của tổng bộ trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy lực lượng của liên minh tinh vực không thể ngưng tụ, đơn độc đối kháng với sự tấn công điên cuồng của phía La Thiên. Chỉ có điều như thế cũng rất khó có thể hình thành sự kháng cự chân chính. Dưới sự dũng mãnh công kích không ngừng của tu sĩ La Thiên, phía liên minh liên tiếp bại lui. Cuối cùng trải qua một năm chém giết, toàn bộ phía bắc của liên minh tinh vực đã trở thành đất của La Thiên. Phía La Thiên thành công chiếm cứ phía tây, phía bắc gắn thành một mảnh. Thời gian kể từ khi xuất hiện lời đồn đại liên quan đến tiên đế động phủ trước đó đã trôi qua khoảng 2 năm. Trong 2 năm này, không có tin tức gì từ liên minh tổng bộ truyền ra. Đại trận hoàn toàn phong bế, ngăn cản hoàn toàn người nào muốn tiến vào. Từ xa nhìn lại, liên minh tổng bộ không còn vẻ náo nhiệt mê hoặc như trước mà giống như một mảnh tử vực. Lời đồn nổi lên khắp nơi liên quan đến việc liên minh tổng bộ đã bị người ta nhổ tận gốc, không còn người nào sống liên tiếp được truyền ra trong 2 năm qua. Dần dần, những người ngày xưa cực kỳ kỳ vọng vào liên minh tinh vực nay đã trở thành thất vọng. Cuối cùng bọn họ tuyệt vọng, hình thành các liên minh to nhỏ, trở thành các cứ tự tạo một thế lực riêng. Vô số tông phái mới mọc lên khắp nơi như nấm mọc sau mưa. Những thế lực này, hoặc chiếm cứ 3 năm tu chân tinh tập hợp tất cả tu sĩ mà thành, hoặc chiếm cứ hơn 10 tu chân tinh tự thành một tông phái. Càng nhiều đó là nguyên các thất cấp tu chân quốc mất đi sự quản lý của tu chân liên minh, lập tức độc lập giống như là trường hợp Thi Âm Tông. Trong những thế lực này, cường đại nhất có tứ phương, trong đó có 2 thế lực mới, phân biệt ở trong liên minh tinh vực gần như 2 bát cấp tu chân quốc. Xuất Chi Quốc và Lô Địch Quốc. Hai bát cấp tu chân quốc này lực lượng gần như được bảo tồn hoàn hảo, sau khi tu chân liên minh Mai Danh ẩn tích 1.5 năm thì cùng nhau tuyên bố độc lập. Hai phương thế lực khác là trong bối cảnh tu chân liên minh không có động tĩnh thôn tính nhau, ngưng tụ mà thành một tân thế lực phân biệt là Thiên Nhân Điện và Địa Tà Môn. Ngoài tứ phương thế lực này còn có một số thế lực nhỏ phân tán. Toàn bộ lực lượng của tu chân liên minh tồn tại ở trung tâm của liên minh tinh vực. Sau khi chiếm cứ phía Tây và phía Bắc, phía La Thiên cũng không thỏa mãn. Mục tiêu trước mắt của bọn họ là Thi Âm Tông ở phía Nam, tu chân liên minh ở trung tâm và liên minh thần bí ở phía Đông. Không đến vạn bất đắc dĩ, La Thiên cũng không muốn va chạm với Thi Âm Tông. Còn về phía Đông, theo La Thiên phân tích thì đó là nơi mà 2 năm qua đã trở thành lãnh địa của Tư Thánh Tông, chẳng qua vẫn chưa có căn cứ rõ ràng mà thôi. Đối với Tư Thánh Tông, phía La Thiên lại càng thêm kiêng kỵ, thậm chí còn kiêng kỵ hơn cả Thi Âm Tông. Do đó, tổng bộ và liên minh còn sót lại ở Trung ương rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại khi đại quân tu sĩ La Thiên chuẩn bị tấn công, sắp sửa xuất kích thì đại trận bên ngoài liên minh tổng bộ đột nhiên ầm ầm vận chuyển sau 2 năm phong bế. Liên minh tổng bộ mở ra ngay lập tức khiến cho liên minh tinh vực như nhấc lên một hồi sóng gió, khiến cho bước tấn công của La Thiên lập tức phải đình chỉ lại. Ngay, gocchuyenaudio.com, cả Thi Âm Tông cũng lập tức phải nghe ngóng. Càng không cần phải nói tới những tu sĩ thuộc liên minh ngày trước nay tự lập thành tân tông phái. Khi mà tất cả mọi người đang quan vọng về phía liên minh tổng bộ cũng không vì một đám tân tông phái mà chỉnh hợp một cách mạnh mẽ mà tùy ý một đám này tồn tại, đồng thời phát động một đạo truy sát lệnh. Giết Vương Lâm, người này ở La Thiên Tinh vực từng dùng tên giả là Hứa Mộc, đạo hiệu là Ma Đạo Tử, chính phẩm Lôi Tiên. Hiện nay là tộc nhân Chu Tức Thánh Tông của Tư Thánh Tông. Phàm người nào lấy được nguyên thần của hắn thì sẽ lấy được truyền thừa tiên giới năm đó của tu chân liên minh. Trừ bỏ truy sát lệnh ra thì liên minh tổng bộ cũng truyền ra một đạo phong mệnh. Những tu sĩ của tu chân liên minh hình thành tân thế lực nếu thủ hộ tổng bộ một giáp thời gian trước La Thiên tu sĩ thì có thể tiến nhập liên minh trưởng lão đoàn, được thừa hưởng một phần lực lượng truyền thừa tiên giới. Nếu có người không chiến mà bỏ trốn thì khi tu chân liên minh sụp đổ cũng là thời khắc mệnh hồn vỡ vụn. Ngoài ra, khi liên minh tổng bộ mở ra thì có đại lượng pháp bảo và ngọc giản tiên thuật bay ra, được những tu sĩ của liên minh ngày xưa đạt được. Những pháp bảo và tiên thuật này có thể nói là vô số vạn năm tích lũy của tu chân liên minh. Giờ phút này nó tràn ra đã có thể thấy được nguy cơ của tu chân liên minh tổng bộ. Sau khi phát ra 2 đạo phong mệnh và đại lượng ngọc giản, pháp bảo, đại trận bên ngoài tổng bộ tu chân liên minh lại lần nữa mở ra, hoàn toàn phong bế tu chân liên minh tổng bộ. Nhưng một lần mở ra ngắn ngủi kia cũng khiến cho đáy lòng tất cả tu sĩ của liên minh ngày xưa phát lạnh. Mệnh hồn của bọn họ không ở trong tay chính mình, người có tu vi càng cao thâm thì liên minh lại càng mạnh mẽ thu lấy mệnh hồn, phản kháng chỉ có thể là tử vong. Do đó mới khiến cho tu chân liên minh thống trị tinh vực này vô số năm qua. Đồng dạng, ngay tại khi đạo phong mệnh kia của tu chân liên minh truyền ra, phía đông của liên minh tinh vực Tư Thánh Tông quật khởi. Cũng giống như phân tích của phía La Thiên Tinh vực, trong 2 năm qua Tư Thánh Tông đã hoàn toàn chiếm cứ phía Đông Tinh vực, tảo trừ hết thảy lực lượng ngoại trừ Côn Hư chi cảnh. Trong thời gian ngắn, toàn bộ liên minh tinh vực bị phân cách thành các mảnh nhỏ, trở thành nhiều thế lực trên chiến trường. Trong đó dù nói rằng La Thiên là mạnh nhất, nhưng sự thần bí của Thi Âm Tông, uy danh của Tư Thánh Tông cùng với liên minh còn sót lại sau khi đạt được pháp bảo và tiên thuật mà còn không thể không đối kháng lại với La Thiên, vì có điểm yếu nơi mệnh hồn khiến cho những thế lực này đạt được một sự cân bằng vi diệu. Chỉ có điều Viêm Lôi Tử của La Thiên có mối thù truyền kiếp với tu chân liên minh cũng sẽ không vì sự cân bằng này mà dừng lại, bước chân của những tu sĩ La Thiên lần nữa lại tiến về phần liên minh còn sót lại ở trong trung tâm của tinh vực. Chiến hỏa lại tràn ngập, tử thương không ngừng tăng lên theo chiến trường mở rộng. Mà lúc này đây, ở trong Tư Thánh Tông ở phía đông liên minh có một mảnh tinh vực bị thiêu đốt. Chỗ sâu bên trong tinh vực này, trên một khối đá màu trắng khổng lồ có một thanh niên khoanh chân ngồi. Người này mặc một thân áo trắng, tướng mạo tầm thường nhưng tràn ngập một cỗ khí chất kỳ dị khiến hắn thoạt nhìn rất dáng điệu tiên phong đạo cốt. Hắn, gocchuyenaudio.com. Nhắm 2 mắt, khuôn ngực phập phồng, 2 khí long theo 2 mũi hắn tràn ra, vờn xung quanh thân thể mấy vòng rồi mới lại theo mũi tiến vào trong cơ thể. Trong quá trình này, khối đá bên dưới thanh niên này liền có đại lượng hỏa diễm màu trắng theo khí long hút vào trong cơ thể thanh niên này. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ này đã 2 năm, trong 2 năm này, hắn chưa từng rời khỏi nơi đây, bình tĩnh ngồi xuống thổ nạp hấp thu hỏa lực trong khối đá này, trị liệu thương thế của nguyên thần và cơ thể. Phía sau hắn còn có một lão giả. Lão giả này cực kỳ già nua, dường như đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức sống. Trong 2 năm này, hắn thỉnh thoảng lại nâng tay lên, điểm vào lưng của thanh niên phía trước. Mỗi lần đầu ngón tay hắn hạ xuống, thân mình lão giả lại run rẩy, dường như nguyên lực vô biên trong cơ thể theo đầu ngón tay này tiến vào trong cơ thể của thanh niên. Mà thanh niên kia đồng dạng cũng chấn động, một đầu tóc bạc tự động bay lên, sức nóng cực cao trong cơ thể lại càng tăng lên. Chu Tức Thánh Tông, lịch đại thánh hoàng đều cần học tập một loại thần thông tên là Chu Tức Cửu Huyền Biến. Thần thông này truyền thừa từ thời Thái Cổ, là một trong những thần thông đỉnh trong thiên hạ ngày nay. Cách chương.